Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2126, Thanh Đồng Trung. Mặc dù cùng ngoại giới trọng lực một dạng, nhưng dưới trọng lực này, Cổ Phong lại là cảm thấy một cỗ không giống bình thường áp lực. Ánh mắt quét hướng lên thiên không, chỉ thấy bên trên bầu trời, khắp nơi đều nổi lơ lửng nhạt hồng sắc khí vụ. Hiển nhiên, những cái này khí sương mù, đều là khí huyết biến thành. Bất quá những cái này khí huyết khí tức cũng không phải rất mạnh. Đều là tiên đạo nhất giai tu giả phóng thích khí huyết. Cổ nghịch, chậm đã, ngươi không biết cái này thiên đình cổ địa phương pháp tu hành. Tùy tiện tu hành, gặp nhiều thua thiệt. Giờ khác này, sau lưng một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, không phải kẻ khác, chính là Cổ Lỗi. Đồng thời, Cổ Nhị Nha đám người, cũng là theo tiến đến. Cái này thiên đình cổ địa, có gì chỗ đặc thù? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Lỗi hỏi. Mặc dù Cổ Lỗi không chào đón Cổ Phong, nhưng dù sao đối phương bây giờ là trong tộc thiên kiêu. Ở thiên đình cổ địa, tu hành xảy ra chuyện, hắn có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lúc này, Cổ Lỗi mở miệng, thiên đình cổ địa, chia làm thập trọng trận pháp. Trận pháp bên trong, trọng lực, mỗi một trọng ở giữa, đều là gấp 10 lần tăng cường. Ở mỗi một trọng trận pháp cuối cùng, đều có một cái thanh đồng chung. Chỉ cần đem này thanh đồng chung gõ vang, liền có thể tiến vào tiếp theo nhất trọng trận pháp. Nguyên lai như thế, Cổ Phong ánh mắt quét qua. Quả nhiên, này trận pháp cuối cùng, xác thực có một ngụm chuông. Cổ Lỗi lại là mở miệng. Này trận pháp, nếu không phải triệt để quen thuộc cái này trọng lực, tuyệt đối không thể tùy ý hành tẩu. Nếu không dễ dàng nhục thân băng liệt, chỉ có đem trọng lực hoàn toàn quen thuộc, mới có thể đi gõ chuông. Biết, Cổ Phong lời nói phía dưới, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Cổ nghịch, ngươi vừa mới tiến vào thiên đình cổ địa, nhục thân còn chưa thích ứng trọng lực. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Lỗi mở miệng, đã thấy Cổ Phong cũng đã đi xa, dứt khoát cũng không nói nhiều. Bất quá hắn đang quan sát Cổ Phong. Một khi Cổ Phong ra sự tình gì, hắn tất nhiên là muốn xuất thủ tương trợ. Trên thực tế bất quá mấy hơi thở, Cổ Phong chính là quen thuộc nơi này trọng lực, vẻn vẹn gấp một lần trọng lực, cùng ngoại giới không có cái gì khác biệt. Đối với Cổ Phong tới nói, không phải là cái gì ảnh hưởng. Cổ Phong nhục thân cũng đã thành vương, ở trong này tu hành, đối với Cổ Phong tới nói, là lãng phí thời gian. Không do dự, Cổ Phong bước nhanh mà đi, rất nhanh, chính là đi tới thiên đình cổ địa cuối cùng. Ở đệ nhất trọng trận pháp, thông hướng đệ nhị trọng trận pháp, có một ngụm chuông. Chuông này, là thanh đồng chế tạo, phát ra cổ pháp quang trạch. Thanh đồng chung trước đó, đúng lúc có một cái nữ tử. Nữ tử này, vẫn là Cổ Phong người quen. Chính là lúc ấy ở thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch thời điểm, bị Cổ Phong hố cổ huyết thạch Tôn Nguyệt Nhi. Tôn Nguyệt Nhi nhập tộc còn chưa đạt trăm năm, bây giờ cũng đã đạt đến tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Đây là hắn lần thứ 7 thử nghiệm đánh thanh đồng chung, không biết nàng có thể thành công hay không. Ngoặc kép, giờ phút này không ít người ở phía xa vây xem, nhìn thấy cảnh này nhao nhao mở miệng. Chỉ thấy Tôn Nguyệt Nhi nín thở, lập tức tu vi khí tức điên cuồng vận chuyển, dung nhập nắm tay phải, hướng về cái kia thanh đồng chung, chính là hung hăng vừa gõ. Đương, một đạo tiếng chuông vang lên theo. Tiếp theo, Tôn Nguyệt Nhi trong mắt tràn đầy điên cuồng ý, liên tục từng quyền oanh ra. Đương, đương, đương, vang lên trọn vẹn 7 tiếng mới ngừng lại. Tôn Nguyệt Nhi sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, bất quá đáy mắt lại tràn đầy ý vui mừng. Trong mắt mọi người đều la toát ra vẻ kính nể. Gõ vang một lần, liền có thể tiến vào đệ nhị trọng trận pháp tu hành. Mà Tôn Nguyệt Nhi à, lại là gõ 7 lần. Gõ vang 7 lần, ở đông đảo tu giả, tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Tôn Nguyệt Nhi nhìn xem thanh đồng chung, cái kia khắc dấu cổ sắt hoành 3 chữ, không khỏi cảm thán. Vị này tiên tổ, ở tiên đạo nhất giai thời điểm, liền có thể gõ vang thanh đồng chung 39 lần. thật sự không cách nào siêu việt. Sở dĩ không có gấp rời đi đệ nhất trọng trận pháp, liền là bởi vì Tôn Nguyệt Nhi muốn cho bản thân ở tiên đạo nhất giai trạng thái đỉnh phong phía dưới. Gõ thanh đồng chung, dùng cái này nhất minh kinh nhân. Bây giờ xem xét, bản thân cự ly tiên tổ, quá mức xa xôi, lại căn bản không có khả năng vượt qua. Tôn Nguyệt Nhi một quay đầu, đúng lúc thấy được Cổ Phong. Lúc này trên mặt toát ra mấy phần chiến ý. Cổ nghịch, nghe nói ngươi ở hồn chi nhất mạch, liên phá 6 cực hạn. Bất quá ta lại không phục ngươi. Ta gõ 6 lần thanh đồng chung, ngươi khả năng siêu việt ta. Cổ Phong lại không có đáp lại Cổ Nguyệt Nhi. Hắn ánh mắt một mực rơi vào cái kia thanh đồng chung phía trên. Vừa rồi, Tôn Nguyệt Nhi gõ chuông. Mỗi một lần, Cổ Phong đều là xem xét tỉ mỉ. Trong lòng của hắn có một tia minh ngộ. Cổ nghịch, chẳng lẽ ngươi ngay cả thử nghiệm gõ một lần thanh đồng chung dũng khí đều không có sao? Tôn Nguyệt Nhi gặp Cổ Phong không để ý bản thân, lúc này lần nữa mở miệng. Mà Cổ Phong, như cũ ánh mắt một mực rơi vào cái kia thanh đồng chung. Cổ Phong ở cẩn thận quan sát đến thanh đồng chung mỗi một đạo hoa văn. Gia hỏa này, dĩ nhiên chút dũng khí này đều không có. Liên phá hồn chi nhất mạch 6 lần cực hạn người, dĩ nhiên không chịu được như thế. Tôn Nguyệt Nhi không hổ là chúng ta lần này tân nhân đệ nhất. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Ta tới. Giờ phút này, một tên thể chi nhất mạch tu giả tiến lên, đấm ra một quyền. Đương, thanh đồng chung bị gõ vang. Bất quá gõ vang một lần, tên này tu giả cũng là đi đến cực hạn. Hắn lúc này cười to. Nguyên lai này liên phá 6 cực hạn cổ nghịch, ngay cả ta cổ kéo dài đều không bằng. Đám người nghe nói lời này, lúc này trong mắt đều là sáng lên. Cổ nghịch thanh danh cực lớn, ai cũng biết rõ. Hôm nay hắn không dám gõ chuông, bản thân không ngại tiến lên. Đây chính là một cái thành danh cơ hội. Ta tới, để cho ta tới trước. Còn có ta. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không ít thể chi nhất mạch tu giả đều là tiến lên gõ chuông. Mặc kệ gõ vang không gõ vang, bọn họ đều sẽ đắc ý một câu. Bởi vì ở đám người nhìn đến, cổ nghịch có thể liền gõ chuông dũng khí đều không có. Trên thực tế, Cổ Phong ánh mắt một mực hội tụ ở rơi vào thanh đồng chung. Đem tất cả mọi người gõ chuông thời điểm, cái kia thanh đồng chung biến hóa đều là xem ở trong mắt. Cổ nghịch không dám. Ta tới. Giờ phút này, một tên thể chi nhất mạch tu giả gào thét mà tới. Người đến không phải kẻ khác, chính là Cổ Ngưu. Cổ Ngưu năm đó tiến về cổ chi nhất mạch, bị Cổ Phong ngược, sau đó trở về tìm Cổ Hạng xin giúp đỡ. Hôm nay gặp Cổ Phong không dám gõ chuông, hắn tự nhiên muốn biểu hiện một phen. Đương đương đương, chấm ngoặc kép. Cổ Ngưu tu vi tiên đạo nhị giai đỉnh phong, liên tục gõ 11 âm thanh mới đình chỉ. Mọi người nhao nhao tán thưởng. Cổ Phong nơi này ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm. Này thanh đồng chung ở chấn này chấn động, cần bài trừ. Bất quá muốn thế nào bài trừ, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, lại là một đạo thanh âm truyền đến. Cổ nghịch, vừa rồi ta không có thi triển toàn lực, lần này người ta lợi dụng thanh đồng chung đọ sức. Vừa nói, một cái mặt mũi bầm dập, toàn thân ẩm ướt người đi tới, không phải kẻ khác, chính là Cổ Hạng. Hắn trước đó bị Cổ Phong đánh một trận, lại bị ném vào khí huyết hà, bây giờ mới từ trong nước sông bò ra đến. Nghe nói nơi này tin tức chính là đến đây. Cổ Hạng sư huynh, Cổ Hạng sư huynh lại muốn tự mình xuất thủ, chúng ta nhất định phải nghiêm túc quan sát. Ngoặc kép, hết chương.